mấy năm xa nhà tôi em về thăm lại miền Tây. Mênh mông ruộng đồng bao la hương lúa phù sa, ai hát ru hơi ngọt ngào điệu lý dân ca. Sao câu giọng cổ quê nhà tình thương thiết tha, đến quê hương mình nghe mùi hương gạo làng ta. Lòng mang đây rồi kia là sông nước Tiền Giang, ai uống nước dừa xin mời qua bến tre xưa. Vĩnh Long thăm tình thương hoài em gái Cần Thơ. Thương sao con sáo Trà Vinh gọi ta xa ruộng nương, Hậu Giang ai về ai đợi sao lạ thương. Làng sen ngát hương tháp mười xin rồi lại thắm xin, dù xa cách bao năm dài nhưng tình lại khó phai. Con đò dòng nước trôi lững lờ về thăm quê cũ Sóc Trăng nhớ điệu Lâm Thôn. Ngoài xa xa vắng vắng ai hò, điệu lý chung tình nghe sao lạ thương. Hoài lang và cổ tình ta bạc liêu ai về quê nhà người ơi. Tiếng chuông ban chiều nghe lòng vơi nhẹ sầu tư. An Giang sông bồi hàng năm cây trái ngọt thơm, Kiên Giang bây giờ tôm đầy cá ấp tình quê. Áo em xanh màu thêm đẹp trên đất Cà Mau. Xa nhà tôi em về thăm lại miền Tây, mênh mông ruộng đồng bao la hương lúa phù sa, ai hát ru hơi ngọt ngào điệu lý dân ca. Sao câu giọng cổ quê nhà tình thương thiết tha, đến quê hương mình nghe mùi hương gạo làng ta. Lòng mang đây rồi kia là sông nước Tiền Giang, ai uống nước dừa xin mời qua bến tre xưa. Vĩnh Long thăm tình thương hoài em gái Cần Thơ. Thương sao con sáo Trà Vinh gọi ta xa ruộng nương, Hậu Giang ai về ai đợi sao lạ thương. Làng sen ngát hương tháp mười xin rồi lại thắm xin, dù xa cách bao năm dài nhưng tình lại khó phai. Con đò dòng nước trôi lững lờ về thăm quê cũ Sóc Trăng nhớ điệu Lâm Thôn. Ngoài xa xa vắng vắng ai hò, điệu lý chung tình nghe sao lạ thương. Hoài lang và cổ tình ta bạc liêu ai về quê nhà người ơi. Tiếng chuông ban chiều nghe lòng vơi nhẹ sầu tư. An Giang sông bồi hàng năm cây trái ngọt thơm, Kiên Giang bây giờ tôm đầy cá ấp tình quê. Áo em xanh màu thêm đẹp trên đất Cà Mau, thiết tha thăm tình ngàn năm thương hoài miền Tây.